Sắt Trá Phong Vân, chương 788, thực lực, góc truyện audio.com, Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực là cường giả từng nhiều trường hợp lớn, trong đầu thoáng hiện suy nghĩ đấu kỹ đặc biệt của Càn Gia, Khôn Đấu Kỹ. Đó là loại đấu kỹ khống chế trọng lực, Càn Gia mạnh mẽ như vậy chứ lực lượng đặc biệt trong huyết mạch gia Khôn Đấu Kỹ giúp đỡ bọn họ rất nhiều, làm vô số gia tộc huyết mạch đau mắt đỏ. Chiến sĩ huyết mạch trẻ của Càn Gia không chỉ khổ tu còn cùng với chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương rất có tương lai đi vào khu trọng lực đặc huấn. Đó không phải lực lượng ma đạo khí chế tạo ra mà cao thủ tiền bối Càn Gia sử dụng Khôn Đấu Kỹ bao phủ thế hệ trẻ để bọn họ khổ tu trong hoàn cảnh đó. Khổ tu trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó khi thế hệ trẻ bước ra thường dễ dàng có thực lực vượt qua người thường tưởng tượng. Ma tộc Mã Môn rất hâm mộ ghen ghét cách huấn luyện đặc biệt của Càn Gia, nhưng trước kia chỉ là ganh tị, có mình Càn Gia sở hữu Khôn Đấu Kỹ, nhà khác không học được. Bây giờ, hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn, Tát Bác Ni Quang và Bác Khắc Tư Lực chừng sắp lồi con mắt nuốt nước miếng ừng ực. Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực nhìn nhau, trong mắt đầy tham lam, tràn ngập hy vọng. Nếu như mà ma tộc Mã Môn cũng có một hai ma đạo khí như vậy thì các cường giả trẻ nhất ma tộc Mã Môn tương lai sẽ có không gian tăng tiến lớn cỡ nào. Không chừng sẽ trở thành ma võ sĩ 10 huyết mạch ma tộc mạnh nhất. Đúng vậy, hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực gật mạnh đầu. Thứ này chắc không phải hoàng tộc Lộ Tây Pháp chế tạo, thám tử cắm trong hoàng tộc Lộ Tây Pháp không hề báo tin về điều này. Bí mật hạch tâm trung cực của tộc Lộ Tây Pháp có lẽ thám tử khó nghe ngóng được nhưng nếu có ma đạo khí như vậy không lý nào không nghe được tiếng gió. Quan trọng là dù thật sự do hoàng tộc Lộ Tây Pháp chế tạo ra thì sử dụng trước tiên nên là đại ma vương bệ hạ thái tử các hoàng tử khác chứ không phải công chúa điện hạ trẻ tuổi. Nếu nhiều ma sử dụng loại ma đạo khí này thì thế nào tin tức cũng bị thám tử nghe ngóng được mới đúng. Bây giờ bên thám tử không có hồi âm chứng minh nó không phải ra từ tay đám khách khanh hoàng tộc Lộ Tây Pháp. Nếu không phải hoàng tộc Lộ Tây Pháp thì chỉ có thể là hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực kinh ngạc, hoài nghi, suy đoán, không dám xác định cùng nhìn hướng Càn Kình. Chỉ có thể là đoàn tạo đại sư trẻ Kích Liêu Phi Kính chế tạo ra. Nghe nói Kích Liêu Phi Kính còn biết minh văn, nay xem ra tin tức này rất đáng tin. Nhưng, không phải nên giữ bí mật ma đạo khí như vậy sao? Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực gian xảo liếc nhau trao đổi suy nghĩ. Không lẽ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa cố ý lấy ra cho chúng ta xem? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có ý gì? Không lẽ, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy muốn lôi kéo ma tộc Mã Môn hiệu chung ủng hộ nàng? Khoan đã, mắt hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực gian xảo cùng sáng lên. Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực lại nhìn hướng Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ biểu tình thân thờ, mắt đầy căm hận và sát ý. Không lẽ là Kích Liêu Phi Kính giết Tát Bác Ni Phỉ nghĩ Tát Bác Ni Phỉ thiện anh là cố ý? Dụ chúng ta đến, trong khoảnh khắc Kích Liêu Phi Kính thấy qua nhiều tình hình lớn, trong đầu sâu chuỗi các sự việc lại, rất nhanh hiểu ra đúng là đã sắt đặt sẵn. Tát Bác Ni Phỉ nghĩ Tát Bác Ni Phỉ tiện anh cũng tốt, bố long. Góc truyện audio.com, tác cũng thế, lấy đấu tinh ra hấp thu đấu năng trước mặt đám ma cũng vậy, hay lấy ma đạo khí ra khoe, tất cả đều là chuẩn bị sẵn từ trước. Dụ dỗ, khoe khoang, biểu hiện thực lực. Những chuyện Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa làm chính là vì dụ dỗ, khoe khoang, biểu hiện thực lực. Tát Bác Ni Phỉ nghĩ Tát Bác Ni Phỉ thiện anh chết thật không đáng. Tát Bác Ni Quang thầm cảm thán, công chúa điện hạ muốn dụ chúng ta đến không thể dùng kiểu gì ôn hòa hơn, phải máu me kịch liệt như vậy sao? Thôi, sự việc đã xảy ra. Lần đầu tiên Bác Khắc Tư Lực hơi đồng tình ma tộc Tát Bác Ni, nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta làm sao đây? Còn làm sao nữa? Tát Bác Ni Quang vô lực nhìn Bác Khắc Tư Lực nói. Công chúa điện hạ nắm chắc lá bài hơn chúng ta nghĩ, chỉ tính các hỗ trợ đã có giá trị cực lớn. Ta nghi ngờ rất có thể hắn biết thành chuẩn bí dược tề. Bác Khắc Tư Lực nhẹ gật đầu công nhận, nói. Nếu Kích Liêu Phi Kính là sư đệ của Càn Kình thì rất có thể biết thần bí dược tề. Ta nghe nói Càn Kình của chân sách Hoàng Triều có biết thần bí dược tề, trình độ rất cao. Im lặng, hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực lại nhìn nhau, giá trị này vượt qua sức tưởng tượng, đáng giá cực một lần. Vẫn là quy tắc cũ, Tát Bác Ni Quang lên tiếng, ma tộc Mã Môn chúng ta có thể phong cảnh như ngày nay chính là chưa bao giờ đặt hết trứng chim vào một rổ. Bác Khắc Tư Lực liên tục gật đầu, ma tộc Mã Môn có hai gia tộc lực lượng huyết mạch, mỗi lần hoàng tộc Lộ Tây Pháp tranh quyền đoạt vị là hai gia tộc lực lượng huyết mạch sẽ chia ra đầu tư, hiệu chung với hai hoàng tử ma tộc có khả năng trở thành đại ma vương nhất. Khi đó dù ai trở thành đại ma vương thì gia tộc khác sẽ ra mặt chứng minh gia tộc đặt sai chỗ, thật ra là nội ứng âm thầm hỗ trợ làm nhiều chuyện. Được, Bác Khắc Tư Lực liếc trộm Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói. Thực lực trong tay công chúa Điện Hạ không tệ nhưng thế lực hơi kém. Ta thấy hay là để gia tộc huyết mạch Bác Khắc Tư chúng ta đánh cực mạo hiểm nhất đặt vào Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi. Tát Bác Ni Quang khoanh tay trước ngực cười nhạt nhìn Bác Khắc Tư Lực im lặng không nêu ý kiến. Da mặt Bác Khắc Tư Lực dày đến nỗi Càn Chiến Huyền đấm một cú cũng không đánh thủng được, thế nhưng bị Tát Bác Ni Quang chừng xấu hổ. Được rồi, Kích Lưu Phi Kính tồn tại mang đến tương lai vô định cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Bác Khắc Tư Lực thở dài thừa nhận sự thật, theo ngươi thấy làm sao? Hai chúng ta đều ủng hộ nhưng các trưởng lão khác thì phản đối. Tát Bác Ni Quang trầm ngâm nói, vậy thì nếu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tranh giành thua ngai vị, ngươi và ta cùng lắm chọn bị trưởng lão buộc tội mất vị trí tộc trưởng. Đả Thiết Lô vẫn thiêu đốt ngọn lửa hừng hực phát ra tiếng lách cách. Những tiếng thiêu đốt này nghe vào tai như xua tan màn đêm lạnh giá. Bác Khắc Tư Lực nhìn biểu tình Tát Bác Ni Quang nghiêm túc, biết vị tộc trưởng ma tộc Mã Môn này sẽ không nhường bước để một mình Bác Khắc Tư Lực ủng hộ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Chỉ có kè kè quan sát Bác Khắc Tư Lực mới khiến Tát Bác Ni Quang yên tâm. Cách chương.